Đã con nói xong phần A, phần B, bây giờ con nói phần C. Dạ. Mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Tu không liệu nghĩa, dùng thức tâm phân biệt là tánh sinh diệt làm nhân tu, nên kết quả mau chậm so với tu liệu nghĩa như một ngày với một đài kiếp. Dùng thức tâm phân biệt là tánh sanh diệt làm nhân tu, nghĩa là thế nào? Như chị em chúng mình bây giờ đang ở vào cái không liễu nghĩa này, tuy rằng có học Lăng Nghiêm nhưng mà có ai tu phản văn đâu, chẳng chịu quay về cái căn bản Bồ Đề mà cứ dùng cái căn bản sanh tử, cứ dùng cái vọng tâm hàng ngày, cứ dùng cái thức tâm phân biệt đấy, dùng cái vọng tâm. Vì thế chúng ta đấy, dùng cái tánh sanh diệt làm nhân tu, vì thế cũng là đúng, cũng là phải xả tu để giác tỉnh phần nào, vừa tu phước đức vừa tu trí tuệ thì đúng cái đường đấy. Thế nhưng mà chắc là Phật ở đây nói người ta tu liễu nghĩa thì người ta tu có một ngày, còn mình thì phải cả đại kiếp đấy, tu cả đời mà chưa được cái gì hết, còn đợi đi về cực lạc để trông cậy ở Đức Quán Thế Âm với Đức Đại Thế Chí. Chứ còn như Đức Quán Thế Âm là ngài tu liễu nghĩa, ngài an định và cái tánh nghe, thế là ngài chứng quả. Bây giờ ngài làm Đức Quán Thế Âm, thế còn chúng mình thì không biết bao giờ mới thành công, bao giờ mới thành một Đức Quán Thế Âm lợi ích cho chúng sanh. Bởi vì cứ tu bằng cái tâm phân biệt, cái tâm sanh diệt, thế cho nên bây giờ Đức Đại Thế Chí ngài phải đặt ra cái phương tiện để dùng cái danh hiệu, nương cái danh hiệu Phật mà vãng sanh. Chứ nếu mà không thì thật là không bế tắc. Nếu không không có Đức Di Đà ngài đặt ra một cảnh giới tu hành ở bên cực lạc thì chúng mình không cứ tu mãi bằng cái tâm vọng tâm sanh tử, bằng cái vọng tâm phân biệt sanh diệt thì không biết đến bao giờ mình cũng mới định mới thoát được cái luân hồi sanh tử. Thế cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài phải dạy mình niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Để buông bớt những các cái sanh diệt, cái tâm nghĩ ngợi, cái tâm vọng tưởng, để buông cho sạch, nắm lấy một cái danh hiệu của Phật làm cái cầu để mà về cõi cực lạc, về cõi cực lạc để mà giải thoát. Thì còn dùng tâm sanh diệt thì bao giờ mà chứng được quả vô sanh. À, cái không liễu nghĩa chúng ta thấy ở đây các tổ dạy chúng ta, các tổ đặt cho chúng ta thấy ba cái không liễu nghĩa này thứ lớp để tiến lên cái liễu nghĩa. Trước hết là cứ sống tu theo sự tướng, cứ tụng kinh mà cứ tụng kinh tiếng Tàu, rồi cứ cạo đầu đắp y gọi là mình là người tu. Đó là một cái liễu nghĩa, một cái không liễu nghĩa. Rồi tiến lên cái thứ hai là biết sửa, tu tâm sửa tánh cho đến giải thoát hết những cái đọa lạc. Đây là cái không liễu nghĩa cao, cái bậc này là cao lắm rồi, để chứng được quả A-la-hán. Nhưng mà vẫn không có cái công đức trang nghiêm tịnh độ. Rồi đến cái phần tu không liễu nghĩa thứ ba đó, bậc nâng lên, đây tổ nâng lên từng cấp một để cho chúng ta tỉa dần cái sai lầm của mình. Rồi đến cái thứ ba này mới thật chân thật và nhận lấy cái căn bản bồ đề mà tu, chứ đừng có dùng cái tâm nhân địa tu hành để cứ dùng cái vọng tâm mà tu thì hỏng. Như thế nắm lấy cái căn bản bồ đề, cái nhân địa thật mà tu, tức là gọi là tu liễu nghĩa, lọc ba cái sai lầm, ba cái trình độ, rồi tiến lên cái liễu nghĩa. Đó là nói về phần tu. Bây giờ nói về phần chứng. Con nói về thế nào là chứng không liễu nghĩa và thế nào là chứng liễu nghĩa, tức là cái kết quả. Con đọc tiếp thì cái phần chứng liễu nghĩa. Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc chứng liễu nghĩa. Chứng nhân không, pháp không, câu không, được khai pháp thù thắng, trên đồng với mười phương Phật, bạn diệu giác tâm, dưới hợp với mười phương chúng sanh, một lòng bi ngưỡng, đầy đủ quả dụng vô thượng bồ đề. Đấy, đầy đủ quả dụng vô thượng bồ đề. Vậy thế nào là chứng liễu nghĩa và thế nào là chứng không liễu nghĩa? Thì đây cứ nói về cái chứng liễu nghĩa, thể được như thế này thì là đúng nghĩa, đúng cái sự chứng, tu chứng. Mà nếu không được như thế này thì tức là không liễu nghĩa. Thế nào con gọi là chứng nhân không? Con hết được cái ngã chấp phân biệt, mà phải hết cả cái ngã chấp câu sanh, hoàn toàn không ngã, không có thấy có cái ta hư vọng này nữa. Bởi vì mình ở khắp pháp giới, cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới, là bản thể của vạn pháp. Mình là bản thể của vạn pháp, đâu có một cái ta riêng để đối lập với vạn pháp. Thế cho nên chứng nhân không, phải chứng nhân không hoàn toàn ấy, chúng ta phải đi về. Đấy là bước đầu tiên của chị em chúng mình. Bây giờ nhớ, muốn đi đến cái kết quả, đến cái tu chứng, chứng quả, đến cái kết quả liễu nghĩa, việc đầu tiên là phải quên mình, không có mình nữa, hoàn toàn xóa được cái ngã, không có gì của tôi cả, không có gì, đừng, không có cái gì là tôi nữa. Chẳng những không có của tôi mà cũng không có tôi. Để chúng ta tập hàng ngày sống với chị em đây, làm thế nào không có mình nữa, đó. Chỉ lo lợi ích cho tất cả, không có mình nữa, không có tôi bệnh, tôi đau, tôi phiền, tôi không bằng lòng, tôi bực bội, không có tôi nữa. Làm nào xóa hẳn được cái tôi đi. Thế là cái việc đầu tiên đấy, chứng nhân không. Thế rồi thế nào là pháp không? Đấy. Phá cái pháp chấp sắc, thành hương vị xúc pháp xấu chẳng, không có nữa, đều biết đều là bóng ảnh. Thế cho nên không có có bận lòng gì đến phần sắc. Người ta xin cái áo thì không nói cái áo của tôi, mà ngay cái áo mình đang mặc đây mình đã sẵn sàng, nó không phải của mình, không bận, không có vướng mắc. Tuy rằng mình vẫn giặt rũ, hễ nó rách mình cũng vá, mình vẫn chăm sóc giữ nó, nhưng nhớ nó là vật của thập phương ba tánh. Đấy, mình dùng nó để tu hành, thập phương người ta gửi nó cho mình để người ta lấy công đức. Làm thế nào để cho cái áo nó bền lâu, để cái phước đức của thập phương được lâu bền, chứ nó không phải của mình, nó không phải là mình. Cho nên chị em người ta cần mà mình có thể thì mình nên chia sẻ, cố gắng đừng thấy cái vật gì là của mình cả. Cái tất cả từ áo quần cho đến các đồ dùng, cố gắng sống gọi là y ly. Ngay cái lúc mình dùng nó, mình đã không thấy nó là của mình. Thì gọi là cái y ly, y vào. Lúc nào mình cũng xa lìa tất cả, tập mãi viết lên rồi mình sẽ được cái pháp không. Thế còn thế nào gọi là câu không? Cho nên các vị có đạo đức, người ta không có thấy mình là đạo đức. Nếu còn thấy mình là đạo đức, ta là người có tu hành, ta đã xa lìa tất cả, thế thì thành ra cái ta nó lại dựng lên. Cho nên các ngài sống nhẹ nhàng thanh thoát. Chứ còn nếu mà cứ thấy ta xa lìa, ta giải thoát, thì có thật xa lìa, có thật giải thoát không? Dạ không ạ. Đấy, tức là mình lại càng dựng cái ta, vì cái ngã chấp pháp chấp nó càng thắt chặt. Cho nên các vị tu hành, tuy rằng vẫn thực hiện cái tu hành, nhưng mà lúc nào cũng không thấy có ta, không thấy có pháp, lúc nào cũng có trí tuệ bát nhã hiện tiền. Nếu còn hiu hiu tự đắc, nếu còn ta hay, ta giỏi, ta tài, thì cái ta ấy nặng nề lắm. Bởi vì nó đã ngược lại, mình thắt chặt cái ngã chấp và pháp chấp. Hai pháp thù thắng là thế nào? Nào thì con được hai pháp. Thôi bây giờ con hãy nói thế nào là hai pháp thù thắng nữa. Là dạ, một là trên đồng với mười phương chư Phật bản diệu giác tâm. Hai pháp thù thắng, thì con làm thế nào để con được hai pháp thù thắng? Nghĩa là con phải, hiện tại bây giờ chúng mình ở trong ngũ trược ác thế. Ngũ trược là chánh báo, ác thế là y báo. Thế thì bây giờ phải giải cái chánh báo thì mới hết được cái y báo. Giải cái chánh báo tức là thoát cái thân ngũ trược. Con cho biết ngũ trược là cái gì? Làm thế nào mà con thoát được cả năm cái lớp chồng chất, năm cái lớp vô minh chồng chất ấy? Đó, con phải theo Đức Quán Thế Âm. Trước hết phải nhận được cái căn bản Bồ Đề ở thân mình, rồi y vào cái căn bản Bồ Đề ấy mà sống. Rồi cứ theo những đúng thứ lớp Phật lại vạch ra đấy, trước hết phải thoát cái nhân không, xong rồi thoát cái pháp, cái chấp ngã. Trước hết phải được cái nhân không, phá cái ngã chấp, xong rồi được cái pháp không, phá cái pháp chấp, xong rồi phá cả hai cái không năng không sở không, thoát cả hai cái năng cái không đó. Đấy. Thế thì con thoát, con tức là con thoát được năm cái lớp ngũ trược của mình. Bởi vì cái ngũ trược, cái trược thứ nhất là cái chấp thành mê muội, thấy hư không kết án thành sắc, đó là có cảnh. Rồi sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng làm thân, thế là cái thọ ấm là cái thứ hai. Rồi cái tưởng ấm là cái phiền não trược và cái thứ ba. Thoát được cả ba cái đó ấy, thì con thoát được cái nhân, thì con được cái nhân không. Thế rồi đến cái hành ấm nó dừng lại, với lại cái thức ấm nó tỉnh ra, đó là con được cái pháp không và của cái câu không. Phá cả hệ cứ rời y cứ và cái tánh Phật, năm cái lớp vận đục rồi nó tan đi, thì con được cái bản diệu giác tâm. Khi ấy mới thật là được cái bản diệu giác tâm. Mà được cái bản diệu giác tâm thật ấy, thì tức là trên thì hợp với mười phương Phật, dưới thì hợp với mười phương chúng sanh, đồng một thể. Lúc bây giờ mới nhận ra đồng thể. Thế gọi là đầy đủ quả dụng vô thượng bồ đề, gọi là chứng liễu nghĩa.